Tận thế nhạc viên, chương 1068, đã được như nguyện. Rốt cuộc đi lên phạm pháp phạm tội không đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng người người trong lòng đều ẩn giấu một cái cướp ngân hàng mộng đi. Thập nhị giới bên trong được hoan nghênh nhất tinh thần giải trí. Có một nửa đều là lưu tự cái khác bị tận thế hủy diệt nhân loại xã hội. Ở trong đó liền bao gồm các loại điện ảnh, TV cùng chữ viết tương thông sách làm. Mà tại nhiều như vậy vui chơi giải trí tác phẩm bên trong, Bohemian hiển nhiên là một cái hắc bang điện ảnh cùng phạm tội điện ảnh kẻ yêu thích. Chẳng trách nàng cảm thấy cảnh sát tựa hồ chỉ là vệ sĩ. Giấc mộng của nàng có lẽ chính là khoác lên áo khoác, hút xì gà, bị người lấy John, tương xứng, mở ra ngân hàng kim khố lúc phát hiện bên trong đều là đặc thù vật phẩm. Nhưng ở thập nhị giới bên trong, nàng nguyện vọng này căn bản không có cơ hội thực hiện. Bích Lạc Hoàng Tuyền không phải là không có ngân hàng, chỉ là không ai dám đoạt. Cướp ngân hàng, ba chữ còn không có hóa tán trong không khí, Bohemian liền hận không thể đã bắt đầu hành động. Nàng nhảy dựng lên, hướng Lâm Tam Tử vươn ra tay. Người có tất chân sao? Có trời mới biết bao lâu về sau liền truyền tống. Còn muốn cái gì tất chân? Hơn nữa nàng như thế nào sẽ có tất chân? Vậy không được, cướp ngân hàng phải có cướp ngân hàng bộ dáng. Hoặc là túi giấy thượng đào hai cái lỗ cũng có thể. Nam nhân mập trong nhà không có túi giấy. Lâm Tam Tửu thực không tình nguyện rửa hai cái hắn ra gối. Các mở một đôi con mắt. May mắn bãi rác diện tích lớn. Người kia đi tuần tra nhất thời bán hội về không được. Bất quá nàng càng suy nghĩ, càng cảm thấy chính mình hiện tại hành vi xác thực như là bệnh tâm thần phạm vào. Tư Ba An tại nhà khác làm kiến trúc công. Nàng tại nhà khác trộm ra gối. Bãi rác phải cùng thành thị có một khoảng cách. Chúng ta lái xe đi. Mang theo hai cái ướt sũng bao gối. Nàng đối Bohemian nâng nâng cằm. Ra hiệu một chút bên ngoài cũ xe tải. Phương hướng ngược lại không quan trọng. Sau khi đi ra ngoài coi như xem không hiểu cột mốc đường. Theo dòng xe cộ đi. Cũng hẳn là có thể thông hướng thành thị. Mảnh này bãi rác xác thực đủ lớn. Lâm Tam Tửu trên đường chuyển mấy cái vòng. Ô tô chạy tiếng động cơ cũng không có đem kia nam nhân mập dẫn tới. Nàng nguyên bản còn không hết hy vọng. Vừa lái xe một bên tìm kiếm. Thầm nghĩ có lẽ không biết ở đâu liền có thể nhìn thấy nhân ngẫu sư. Bất quá tìm nửa giờ. Vẫn luôn chờ nàng đi vào bãi rác xuất khẩu. Hai người cũng không nhìn thấy nhân ngẫu sư cái bóng. Hắn chính là vận khí không tốt. Lúc ấy đại hồng thủy nếu như chậm nữa một phần. Có lẽ các nàng liền có thể tìm ra đường hộ chiếu. Làm hắn cùng nhau theo tới. Có thể ăn dùng chân lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái tên này rốt cuộc ý vị như thế nào đâu. Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được. Cũng may nàng cũng có hảo một đoạn thời gian không cần phải đi nghĩ. Tại không có nghênh đón tận thế thế giới bên trong. Tiến vào thành thị tựa như là ngắm cảnh du lịch đồng dạng nhẹ nhõm vui sướng. Hai cái thắt ở bên cửa sổ ẩm ướt bao gối. Bị gió thổi đến phần phật rung động. Trên đường đi Bohemian đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Đối mỗi một cái nàng chưa thấy qua kiến trúc. Mặt tiền cửa hàng, công trình đều sợ hãi thán phục liên tục. Không chỉ là nàng, Lâm Tam Tửu cũng lâm vào có chút hoảng hốt ngạc nhiên bên trong. Nàng cũng đã gần quên một cái nhân loại bình thường xã hội là cái dạng gì. Trên đường lại có nhiều như vậy không có tiến hóa người bình thường. Giống không buồn không lo bầy cừu đồng dạng như nước chảy. Muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ. Cười nói, dạo phố, ăn kem ly, gọi điện thoại, đợi người, băng qua đường, mây đen trải rộng dưới bầu trời. Thương gia sớm mà lộ ra khởi các loại ánh đèn. Khắp nơi đều tràn đầy đã lâu nhân gian khói lửa. Nhiều người như vậy bên trong. Không ai sẽ hoài nghi mình bình tĩnh sung túc sinh hoạt. Kỳ thật vẻn vẹn còn lại 6 tháng. Bởi vì khuyết thiếu nhân loại bình thường xã hội nhân tế thưởng thức. Bohemian đang chờ đèn đỏ thời điểm nói bên cạnh một cái người đi đường dắt cẩu xấu xí. Vì thế hai người cùng nhau chịu cái khinh khỉnh. Nàng thật cũng không để vào trong lòng. Tổng kết nói, cẩu mặc dù xấu xí, nhưng là chỗ này lâu còn thật có ý tứ nha. Như thế, thế giới này người đối với kiến trúc mỹ học tựa hồ có loại kỳ lạ theo đuổi. Đã không cân nhắc che chắn, mật độ, củng cố tính chờ vấn đề thực tế. Cũng không cân nhắc phong cách thượng phải chăng hài hòa thống nhất. Phảng phất tại xây lâu thời điểm, bọn họ mục tiêu duy nhất chính là muốn tận lực lập dị. Đủ loại, tốt nhất là đem lâu tu được không giống cái lâu mới tốt. Như các nàng lúc này vừa mới đi qua kia một tràng. Đồ vật, nếu không phải vừa vặn nghe thấy có người qua đường xưng hô nó vì cái nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu một chút cũng không nghĩ ra nó thế mà cũng coi là cái lâu. Nó chợt nhìn tựa như là cái đại đại cây xương rồng cành. Trên thô dưới mảnh, thân thể tròn vo, từ dưới đất oai tà nhô ra đi. Bề ngoài còn hiện đầy một tầng lông trắng, mở tới gần mới phát hiện, nguyên lai tầng kia, lông trắng, đều là từng cây nho nhỏ. Theo lâu thể thượng lồi ra đến mini văn phòng. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu chưa từng nghĩ đến, nàng có một ngày thế mà lại dùng từng cây, dạng này lượng từ đến xưng hô văn phòng. Ngoại trừ, một cái, văn phòng bên ngoài, các nàng còn nhìn thấy, một cái, bánh mì phòng. Đây là chỉ có trên mặt đất một tầng bình tầng thương nghiệp cửa hàng. Nhưng chỉ là suy đoán người như thế nào đi vào, như thế nào ở bên trong hoạt động, liền để các nàng hai người phí đi nửa ngày đầu óc. 4-5 nhà cửa hàng đều là bánh mì phòng. Bọn chúng không chút nào phân rõ phải trái theo lối đi bộ trung tâm xuất hiện. Tễ tệ ai ai tập tại một chỗ, gốc rễ lẫn nhau dung hợp. Chỉ có từng người nửa bộ phận trên hướng bốn phía mở rộng ra ngoài. Mở ra một đám lóe lên màu da cam ánh đèn tủ kính. Tại âm trầm thời tiết trong nhìn đừng có mấy phần ma huyễn cảm giác ấm áp. Những khách chú ý chỉ có thể ở tủ kính bên ngoài mua bánh mì. Thế nhưng là chẳng lẽ bánh mì sư cũng là theo trong cửa sổ chui vào sao? Giống như vậy kiến trúc chỗ nào cũng có. Trên thực tế, dọc theo con đường này mới lạ cảnh vật quá nhiều. Cơ hồ so thập nhị giới còn muốn càng thêm lệnh người mắt không kịp nhìn. Hai người chẳng có mục đích lưu luyến nửa ngày. Kém chút đem chính mình mục đích quên đi. Ta như thế nào không nhìn thấy có ngân hàng? Bohemian chuyển đầu hỏi. Có lẽ là nhìn thấy không nhận ra được đi. Bãi rác trong gian kia nhà trệt ngoại hình như thế bình thường. Nói không chừng chính là keo kiệt đơn sơ. Đại biểu, nói thật, Lâm Tam Tửu trông thấy công trình trong kiến trúc, có hơn phân nửa nàng cũng không biết rốt cuộc là cái quái gì. Nhưng nhìn bọn chúng khí phái, tựa hồ cũng thực vì hình dạng của mình mà kiêu ngạo. Hỏi một chút người khác nha, cướp ngân hàng trước đó, hỏi trước một chút người khác cái nào một nhà mới là ngân hàng. Không thì ngươi có tốt hơn chủ ý, không có. Lâm Tam Tửu tại ven đường phanh lại xe. Hướng một người đi đường hô một tiếng. Người tốt, xin hỏi gần đây ngân hàng ở đâu? Cái kia bọc lấy áo khoác bụi mặt nam nhân ngẩn người. Ngân hàng, cái gì? Hai người liếc nhau một cái. Hắn có thể là cái kẻ ngu. Bohemian thấp giọng nói. Không đúng sao? Người không cảm thấy. Càng có thể là bọn họ không đem ngân hàng gọi ngân hàng sao? Úc, mẹ, liền ngươi hiểu. Lâm Tam Tửu một lần nữa thò đầu ra. Trong thành phố này cư dân cũng còn rất bình thản lễ phép. Các nàng vừa rồi châu đầu ghé tai vài câu. Kia nam nhân cũng không có nhấc chân liền đi. Chính là, ân, cái từ kia ngay tại miệng ta bên cạnh. Ta nhất thời nhớ không ra thì sao? Người khẳng định có qua loại kinh nghiệm này, đúng hay không? Chính là tiết kiệm tiền cái nào chỗ nha? Gọi là cái gì nhỉ? Nàng cười vài tiếng, lại phát hiện nam nhân kia vẫn là một bộ như cũ. Mờ mịt nhìn qua nàng. Ta không có, ta không biết, ai, như thu nhập của ngươi chỉ tốn một nửa. Còn lại một nửa muốn tồn. Như vậy ngươi tồn khởi một nửa khác địa phương gọi là. Lâm Tam Tửu nghe chính mình thanh âm. Chính mình cũng không tin chính mình không phải cái bệnh tâm thần. À, bụi mặt nam nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ một cái phía trước giao lộ. Người ở nơi đó rẽ trái. mở 200 mét liền đến. Hai cái giặc cướp thái độ ôn hòa nói tạ. Hướng cái kia vẫn như cũ không biết gọi là gì. Nhưng là dù sao muốn bị các nàng ăn cướp địa phương lái đi. Công trình kiến trúc mặc dù kỳ lạ phải gọi não người nhân nhi đau. Trên đường cơ động cỗ xe ngược lại là một chiếc so một chiếc bình thường. Cũng may mắn là như thế này. Nếu không Lâm Tam Tửu thật không nghĩ tới nàng muốn làm sao tại hai cái bạch tuộc hình trong ô tô gian đỗ xe. Lúc này xe dừng ở một tràng dạng xòe ô lâu bên ngoài. Đối diện cao ốc, gốc rễ, thượng rất nhiều tinh tế trường trường. Khảm vào bức tường hẹp khe hở. Khe hở miễn cưỡng chỉ có một người rộng. Xếp thành một hàng. Chính là tòa nhà này 20-30 cánh cửa. Tất nhiên, nếu không phải nhìn thấy người đi đường nghiêng người theo hẹp trong khe ra vào. Các nàng chỉ sợ quang tìm cửa vào liền muốn tìm nửa ngày. Theo ở bề ngoài xem, này ngân hàng tựa hồ quy mô không nhỏ. Ngồi ở trong xe, hai người không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Rõ ràng liền người đều giết qua không ít. Hiện tại ngược lại cảm thấy cướp ngân hàng làm cho người ta rất khẩn trương. Người muốn biểu hiện được chuyên nghiệp một chút. Bohemian theo trên cửa sổ xe cởi xuống bao gối. Chúng ta đi vào về sau trước đeo lên cái này. Sau đó lại gọi ăn cướp. Không được nhúc nhích. Người dùng súng chỉ vào bọn họ. Để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất. Ta đi quầy hàng lấy tiền. Nghe xong liền xem không ít điện ảnh. Ta không có súng. Lâm Tam Tửu thẳng thắn nói. Tư bà ăn cho ta cái kia thanh. Ta rơi vào trong hồ. Cái gì hồ? Người như thế nào liền thương đều hỗn không lên. Dùng súng làm gì? Năng lực, đặc thù vật phẩm không đều so thương cường sao? Không được. Bohemian quả thực bướng bỉnh. Này không chuyên nghiệp. Lại nói, người muốn bắt thương. Những người bình thường này mới biết được sợ hãi. Người cầm một đầu muôi vớt đi vào. Bọn họ sẽ chỉ tươi sống chết cười. Nàng cũng không có muôi vớt bộ dáng đặc thù vật phẩm. Mắt nhìn ngân hàng ngay tại trong tay chính mình nhưng không có vũ khí. Bohemian nhịn không được sốt ruột. Mặc kệ, nàng phập phồng không yên nói. Không có thương, liền lấy cái gì đặc thù vật phẩm làm mẫu một chút. Giết gà dọa khỉ, người không muốn nói chuyện. Ta biết người muốn nói gì. Không thể giết người. Ngươi còn không thể đánh tường sao? Lâm Tam Tửu thực vui mừng mở cửa xe ra. So ngươi trước kia thật khác biệt. Nhanh ngậm miệng, bãi rác bên trong là không thiếu túi nhựa. Hai người một người cầm một đầu đựng tiền dùng bẩn túi nhựa. Túi bên trong cất ra gối. Trên người còn dính bãi rác mang ra vết bẩn. Rất giống hai cái tên ăn mày. Không có chút nào tự giác đến gần ngân hàng cửa đại lâu. Lâm Tam Tửu chưa từng thấy cổ quái như vậy cửa. Bọn chúng cũng không phải là nối thẳng mặt đất. Ngược lại là theo mặt đất đi lên 20-30 cm nơi. Mới mở ra từng đầu hẹp khe hở. Hai người học người khác dáng vẻ. Trước từng người chọn lấy một đầu không có người đi hẹp khe hở. Lúc này mới giơ chân lên. Nửa bò nửa đào đất nghiêng người tiến vào. Nửa phút về sau. Hai người cuối cùng theo mặt này tường bên kia. Một lần nữa thò đầu ra. Bọn họ xây lâu thời điểm đều uống say à. Bohemian oán trách rơi xuống một chân. Cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau đứng ở trong sảnh. Rõ ràng tường ngoài dày đến đủ muốn bỏ nửa phút. Nhưng bên trong phòng khách nhỏ cũng không lớn. Bất quá mấy trăm mét vuông. Hơn nữa trong phòng nhỏ liền một cánh cửa sổ cũng không có. Toàn bộ nhờ toàn bộ tản ra bạch quang trần nhà chiếu sáng. Vụn vặt lẻ tẻ tủ nhỏ đài đông một cái tây một cái phân bố tại trong sảnh. Tùy tâm sở dục không có một chút chương pháp. Giống như kiến trúc các công nhân liền thẳng tắp đều hàng không đủ. Các nàng qua lại nhìn vài vòng. Cũng không có nghiên cứu rõ ràng rốt cuộc ai là ngân hàng nhân viên công tác. Tiền lại tại chỗ nào? Liếc nhau một cái. Hai người dứt khoát nhanh nhẹn lấy ra ra gối. Nửa ẩm ướt bố rơi xuống. Che khuất khuôn mặt, lộ ra con mắt, Bohemian nâng lên một cái mang theo mấy cái chiếc nhẫn ngón trỏ. Nâng hướng lên trời trần nhà. Cao giọng hô, tất cả đừng động, đánh cướp. Rõ ràng là các ngươi mãnh liệt yêu cầu làm Lâm Tam Tửu buông lỏng một chút. Kết quả chờ thật dễ dàng. ta lại tại tấu chương nói trong phát hiện lo lắng rất nhiều tâm lo lắng. Cẩn thận tìm tận thế giới dấu vết để lại. Các ngươi tìm không thấy ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi đám này bị ép hại chứng vọng tưởng. Tấu chương xong, cách chương.